One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1553, chương 227, náo ra động tĩnh lớn. Thạch Nghị vẫn còn tại phiền muộn bên trong, nhưng mà Bạch Viêm nhưng không có cho hắn đảm nhiệm gì thời gian phản ứng. Ngay sau đó liền tay bắt đầu lại một hạng mới ghi chép bài trừ. Bạch Viêm phanh lại bước chân, dưới chân mãnh lực đạp một cái, lập tức như là bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo. Cấp tốc hướng phía không trung kích bắn đi. Mau nhìn, đó là cái gì? Động tĩnh thật là lớn. Không phải là cái gì dị bảo. Vừa lúc vào lúc này xuất thế. Sơ thủy địa một mảnh xôn xao. Đám người bắt đầu bạo động. Thấy được hướng phía không trung thẳng bắn đi Bạch Viêm. Đồng thời cũng cảm giác đất rung núi chuyển. Phảng phất đại địa sắp sụp đổ. Uy thế cực kỳ dọa người. Đi mau, đi qua nhìn một chút. Cái này nhất định là không tầm thường dị bảo. Náo ra động tĩnh to lớn như thế. Cái kia dị bảo uy có thể xác định khó lường. Từng lớp dòng người hướng phía Bạch Viêm bọn. Người chỗ phương vị tiến đến. Người đông nghìn nghịt. Đúng là trông không đến cuối cùng. Ầm ầm, đại địa nhanh chóng rung động. Uy năng bộc phát. Một cái cự đại hố trời xuất hiện tại Bạch Viêm trước đó chỗ đứng chỗ đứng. Từng đạo rộng vài trường. Không biết cuối cùng ở nơi nào đánh vết nứt. Hiện lên giống như mạc nhện lan tràn. Dãy núi liên miên. Lúc này xác thực nguyên một phê ầm vang ngã xuống đất. Cuồn cuộn bụi mù tràn ngập. Đại địa bên trên mơ hồ một mảnh. Căn bản thấy không rõ bóng người. Gặp. Dị bảo uy năng quá mạnh, cũng không phải chúng ta chỗ có thể chống đỡ 110. Chạy mau, động tĩnh khổng lồ, lập tức để phát hiện kinh thiên dị bảo đám người. Trong lòng cái kia phần kinh hỉ kích động rất nhanh tiêu tán. Ngược lại biến thành sợ hãi, thế này sao lại là dị bảo xuất thế? Rõ ràng là thiên tai a. Sơ thủy địa khi nào xuất hiện nguy hiểm như thế chi địa? Thật sự là kinh khủng, ngày sau sơ thủy địa, chỉ sợ muốn không yên ổn, ngốt rồi, đại chính là cái khe lan tràn, cự sơn sụp đổ, thủy mạch tán loạn, mãnh liệt quét sạch tứ phương, trùng trùng điệp điệp, uy thế cực kỳ kinh người, thậm chí có vài chỗ núi lửa bộc phát, nóng hổi nham tương tuôn ra, tràn qua đại địa, lập tức hoàn toàn đỏ đậm. Thảm thực vật nhao nhao bị cháy hỏng, khói đặc dâng lên độc giác nhân hùng kinh hô, nhìn xem nhanh chóng bắn về phía không trung Bạch Viêm, một đôi có thể mắt bị cả kinh kém chút đạp đi ra. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau mau rời đi. Vũ Tử Mạch lại là trước tiên bình tĩnh lại, nàng là thông linh chi thể, Bạch Viêm phá kỷ lục trong nháy mắt, nàng cũng cảm giác được nguy hiểm. Vũ Tử Mạch nhìn về phía Kim Sí Đại Bằng, ý tứ rất rõ ràng, để nó biến lớn chở mọi người bay lên không trung. Tại cái này hư thần giới, ta chút năng lực ấy căn bản vốn không đủ nhìn, bàn huyết cảnh ta thậm chí còn so ra kém vậy chỉ có thể. Kim Sí Đại Bằng run một cái, từ độc giác nhân hùng đỉnh đầu bay xuống dưới, trên không trung cực tốc biến đại, hắc. Ta lão có thể thực lực rốt cục bò tới ngươi trước mặt. Độc giác nhân hùng nhếch miệng cười một tiếng. Lúc này nó đã thấy Bạch Viêm một cước làm ra động tĩnh. Lập tức cùng Vũ Tử Mạch cùng một chỗ. Xoay người bò lên trên Kim Sí Đại Bằng lưng. Kim Sí Đại Bằng lúc này dương cánh chỉ vài trượng dài. Chính như nó trước đó nói. Tại cái này sơ thủy địa. Thực lực bị áp chế nó. Tính cả là thái cổ di chủng độc giác nhân hùng cũng không bằng. Dương cánh kích trời, Kim Sí Đại Bằng nhanh chóng lên cao, nhìn phía dưới đã trận hãm đặt chân chỗ, lòng còn sợ hãi, sơ thủy địa bầu trời, vân khí cuồn cuộn, trận trận mát mẻ chi ý truyền đến, mình vô hạn gần bầu trời, duỗi ra tiếu dung, lần này động tĩnh cũng đủ lớn. Không biết sẽ dành cho ta ban thưởng gì, thế sông dần dần chậm. Bạch Viêm lên cao tốc độ trở nên chậm, cuối cùng đến một cái giới hạn giá trị lúc, bắt đầu rơi đi xuống. Trên mặt đất, bụi mù cuồn cuộn, lúc này cho dù là lấy Bạch Viêm thị lực, cũng không cách nào thấy rõ phía dưới đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá, khi nhìn đến một cái hơn 10 trượng lớn lên kim xí đại bằng, chở độc giác nhân hùng cùng vũ tử mạch xông ra cái kia phiến bị bụi mù bao trùm khu vực lúc, Bạch Viêm cuối cùng là yên tâm, mà tại Bạch Viêm không biết địa phương, phía dưới cuồn cuộn bụi mù bao trùm khu vực, sơ thủy địa không ít người lập tức gặp tai vạ, bị cái này tựa như thiên tai uy thế quét sạch, nhanh chóng vẫn lạc, phốc phốc, thế giới hiện thực bên trong, không ít người miệng phun máu tươi. Lòng vẫn còn sợ hãi mở hai mắt, có chút bị thương nghiêm trọng, thậm chí là vừa nhắm mắt, liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bọn họ đều là tại thần giới nhục thân tử vong, tinh thần thể bị thương nghiêm trọng, ảnh hưởng tới hiện thực. Nhanh đi dò tra, hư thần giới sơ thủy địa đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng là chuyện gì? Dẫn đến như thế thiên tai xuất hiện. Các tộc thế lực tất cả đều phân phó, thực sự không cam lòng, cứ như vậy không minh bạch chết, nếu quả như thật có dị bảo, nhất định đem nó nắm bắt tới tay, có thể dẫn phát như thế động tĩnh dị bảo, nhất định không thể tầm thường so sánh. Có thế lực thủ lĩnh nắm chặt nắm đấm, ánh mắt sốt ruột, phân phó, thế nhưng là, hiện tại sơ thủy địa vô cùng hỗn loạn. Đi vào nếu như sơ ý một chút, còn rất có thể sẽ bị tác động đến. Tại hư thần giới vẫn lạc a, thuộc hạ lập tức trần chờ nói. Vậy liền, các loại qua một thời gian ngắn lại đi. Thế lực thủ lĩnh phun một cái, sắc mặt xấu hổ, cuối cùng khô cằn đạo. Tại thần giới chết đi, trong hiện thực tinh thần bị thương, tối thiểu nhất cũng muốn tốt thời gian mấy tháng. Tài năng lại tiến hư thần giới, nếu như tại hư thần giới đã chết quá nhiều người, cho dù là đối các thế lực lớn mà thôi, vẫn như cũ đầy đủ đau lòng. Dù sao, chỗ thần giới thần dị vô cùng, tiến vào hư thần giới là có thể tu luyện lĩnh hội, hiệu quả có đôi khi so với tại trong hiện thực còn có tốt hơn nhiều. Một đôi trắng noãn cánh chim từ Bạch Viêm phía sau duỗi ra, dương cánh đủ có vài chục trượng, cực kỳ bất phàm. Cùng lúc đó, Bạch Viêm trên đỉnh đầu còn xuất hiện một cái quang hoàn, phát ra hừng hực quang hoàn, cả người nhìn vô cùng thần thánh, thánh khiết không cho người mạo phạm dáng vẻ 580. Vũ tử mạch đứng tại kim xí đại bằng phía trên, nhìn thấy Bạch Viêm biến hóa, lập tức trừng lớn hai mắt, cầm môi anh đào. Viêm, em bé Vũ thon dài, nước mắt chớp động, trong đó giống như ẩn chứa vô hạn vận vị. Nhìn xem Bạch Viêm, Vũ tử mạch có chút ngây dại. Lần này, thật có chút giống phương Tây truyền thuyết bên trong thiên sứ. Bạch Viêm khóe miệng giật một cái, đánh giá mình cái này phong cách tạo hình. Thật sự là không nghĩ tới, thôn phệ nhiều như vậy vũ tộc người về sau, hắn kỹ năng này vậy mà lại biến hóa to lớn như thế. Cánh chim kích động, Bạch Viêm thân hình chỉ là hơi vẫy một cái, liền đi tới kim xí đại bằng phụ cận. Bạch Viêm sức gió cường đại quét sạch, vậy mà trực tiếp đem kim xí đại bằng thổi đến bay lên. Cuồn cuộn lấy bị thổi về phương xa. Tài, độc giác nhân hùng cùng vũ tử mạch trực tiếp bị thổi bay. Độc giác nhân hùng thậm chí phát ra một tiếng rú thảm. Liền ngay cả vũ tử mạch cũng là kinh hô một tiếng, thần sắc có chút bối rối. Bạch Viêm bờ môi giật giật, muốn nói hắn thật không phải cố ý. Bất quá, hiện tại khẩn yếu nhất hiển nhiên không phải cái này. Cái trán xẹt qua mấy đạo hắc tuyến, Bạch Viêm thân hình lần nữa lóe lên, đi vào vũ tử mạch bên người. Lần này hắn sớm xuất thủ, trong tay ngân quang lóng lánh, phù văn tràn ngập, hóa thành trật tự thần liên,